Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, Thành Thật Nam Nhân 30. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư mang trên mặt vẻ u sầu ứng phó này một đám bát quái người. Chủ đề đều là tập trung ở Thái An Kỳ trên người. Ninh Thư thở dài nói ra, cùng Vương Bác kết hôn thời điểm không biết nàng là người như vậy, về sau biết, đã cảm thấy kia là chuyện đã qua, cũng không truy cứu, nhưng là nàng vẫn là như vậy, không biết hối cải, Vương Bác là nhịn không nổi nữa, cũng chỉ có thể ly hôn. Lý A Di trấn an Ninh Thư, cái này nàng dâu không tốt, hạ cái nàng dâu khẳng định chính là cái tốt. Ninh Thư chỉ là miễn cưỡng cười cười. Ninh Thư đem đám người này ứng phó đi, nhìn Vương Bác hỏi, làm sao ngay trước nhiều người như vậy nói ra đâu? Vương Bác vuốt vuốt cái trán, nói ra, dạng này mang xuống không có gì hay. Nàng còn uy hiếp ta nói muốn đem cho ta đội nón xanh chuyện chiêu cáo thiên hạ, ta liền thành toàn nàng. Ninh Thư, cho nên Thái An Kỳ đến cùng là từ đâu tới tự tin? Tự tin người sẽ vẫn luôn tại nguyên địa đợi nàng, vô luận mình đã làm sai điều gì, đối phương đều sẽ tha thứ nàng. Ninh Thư thở dài một cái, như vậy chuyện đơn giản, trước đó cố kỵ ngươi, hiện tại trực tiếp lên tòa án ly hôn. Vương Bác hướng Ninh Thư miễn cưỡng cười cười, biết. Ninh Thư an ủi Vương Bác, chuyện qua liền hảo hảo sinh hoạt, không cần vì không đáng người thương tâm khổ sở. Vương Bác mím môi, gật gật đầu, như vậy ta đi tìm luật sư chuẩn bị ly hôn chuyện. Ninh Thư hướng Vương Bác hỏi, Vương Bác gật đầu, cảm ơn mẹ, chính ta đi là được, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, những ngày này ngươi cũng mệt mỏi. Ninh Thư nhịn không được cười, cũng thế, đây là chuyện của ngươi, ngươi tự mình xử lý đi. Vương Bác mỗi ngày đều đang bận, cơ bản đều không thế nào về nhà, vẫn luôn đang làm ly hôn chuyện. Ninh Thư cũng không còn mỗi ngày thúc giục Thái An Kỳ làm việc. Nàng yêu ngủ, tới khi nào liền ngủ tới khi nào. Thật sự cho rằng hành hạ người chính là nhẹ nhõm công việc sao? Thái An Kỳ mệt mỏi nàng liền không mệt mỏi sao? Thái An Kỳ muốn giải thoát, nàng cũng muốn giải thoát. Thái An Kỳ rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Từ Vương Bác nói ra nàng vượt quá giới hạn chuyện, nàng tại Vương Bác trước mặt liền không có ưu thế. Lúc ấy Thái An Kỳ chỉ là đang thử thăm dò Vương Bác. Nếu như đối phương Thái độ hơi mềm một chút, Thái An Kỳ cảm thấy mình nào đấy 20 vạn tiền liền 10 phần chắc 9. Kết quả thăm dò thất bại, hiện tại gà bay trứng vỡ. Thái An Kỳ từ trong phòng ngủ ra, hướng nhặt rau Ninh Thư nói ra, cho ta 20 vạn, ta lập tức cùng Vương Bác lấy ly hôn chứng. Ninh Thư chậm rãi nhặt rau, nhàn nhạt nói ra, Vương Bác đã tại chuẩn bị ly hôn chuyện, đến lúc đó tòa án đã nói đi. Thái An Kỳ nghe được còn muốn ra tòa án, sắc mặt rất là khó coi, lùi một bước, nói ra, kia cho ta 15 vạn. 15 vạn, Ninh Thư mặt không đổi sắc, chuyện này ngươi muốn đi hỏi Vương Bác, ngươi cùng Vương Bác là vợ chồng, loại chuyện này ta không tốt nói thêm cái gì. Thái An Kỳ hận hận lật ra một cái liếc mắt, hướng Ninh Thư uy hiếp, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền chết tại nhà các ngươi, là các ngươi bức tử ta. Ninh Thư dám đánh cam đoan, Thái An Kỳ thật không nỡ chết. Thái An Kỳ chỉ thích chính mình, làm sao bỏ được. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư thờ ơ, xông vào phòng bếp cầm lên dao gọt trái cây, đối cổ tay của mình, người nếu không đồng ý ta cắt cổ tay tự sát. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, người xác định phải cắt cổ tay? Trên cổ tay không có động mạch chủ, chảy máu rất chậm, mà lại tìm được mạch máu vị trí sao? Người khả năng cắt tới gân tay, một đôi tay liền phế đi, mà lại nếu như chảy máu quá nhiều, đại não thiếu máu, cứu giúp lại cũng là người thực vật. Thái An Kỳ cầm dao gọt trái cây tay có chút run, kinh dị mà nhìn Ninh Thư, ngươi Ngươi làm sao dạng này? Căn bản cũng không dựa theo kịch bản tới. Ninh Thư còn nói, ta sẽ kịp thời gọi cấp cứu điện thoại. Thái An kỳ thật muốn cầm đao chọc vào cái này lão nữ nhân. Trên người, Thái An kỳ oán hận hướng Ninh Thư uy hiếp nói. Ngươi không nên hối hận. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Thái An kỳ, ta là đem ngươi trở thành con dâu. Nhưng là ngươi đem nơi này xem như viện dưỡng lão. Ta cùng Vương Bác đều là hầu hạ ngươi người. Thái An kỳ lật ra một cái liếc mắt. Liền Vương Bác cái kia chết bộ dáng. Nếu như không phải ta gả cho hắn, hắn có thể lấy được nàng dâu. Ha ha, nhìn một cái này khoe khoang dạng, giống như không có ngươi, người khác cũng đều không sống được. Mê Chi tự tin, Thái An kỳ lúc nói lời này, Vương Bác vừa vặn mở cửa trở về, nghe được Thái An kỳ quyết định đồng dạng nói ra, ta sẽ tìm một cái tốt thê tử, hảo hảo sinh hoạt, đến lúc đó ngươi nhìn đi. Thái An kỳ vòng ngực, khinh thường lật ra một cái liếc mắt. Vương Bác gặp Thái An kỳ cái dạng này, cũng không có sinh khí. Muốn tức giận, đã sớm làm tức chết. Nhàn nhạt hướng Thái An kỳ nói ra. Hậu thiên là mở, phiên tòa thời gian, hy vọng ngươi đến đúng giờ. Thái An kỳ khí được mặt đều xanh rồi. Ngươi liền thật muốn ly hôn với ta. Sao? Đương nhiên, hiện tại mọi người đều biết ngươi ngoại tình. Phá thai qua rất nhiều lần nữ nhân, dạng này còn cùng ngươi sinh hoạt, so với bị đội nón xanh, ta càng sợ bị người khác chế giễu ta uất ức chết. Thái An kỳ hít sâu, ngươi không nên hối hận. Thái An kỳ tiến vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, mang theo một cái dương ra. Thái An kỳ nhìn Vương Bác, tựa hồ đợi Vương Bác giữ lại nàng. Vương Bác nói ra, nhớ kỹ đúng giờ đến tòa án. Thái An kỳ dậm chân một cái, kéo lấy cái dương liền đi. Đến mở phiên tòa ngày ấy, Vương Bác cùng Ninh Thư tại cửa tòa án chờ Thái An kỳ, đợi thời gian thật dài. Thái An kỳ mới khoan thai tới chậm, thái gia cả một nhà đều tới, liền lộ ra Ninh Thư mẹ con thế đơn lực bạc, khí thế một chút đều bị thái gia đè lại. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, loại chuyện này không phải nhiều người liền có thể thắng. Thái An kỳ nhìn Vương Bác, nói ra, hiện tại còn kịp. Thái An kỳ ba ba hướng Ninh Thư nói ra, thân gia, hai đứa bé chuyện không cần, nháo đến tòa án tới đi, hảo hảo sinh hoạt đi. Xoa, một cái hai cái đều đem Vương Bác xem như hiệp sĩ đổ vỏ. Biết rõ mình khuê nữ là đức hạnh gì, còn để hai đứa bé hảo hảo sinh hoạt, nếu như Thái An kỳ là nhà ngươi nàng dâu, đoán chừng giết tâm đều có. Song trọng tiêu chuẩn không nên quá nghiêm trọng. Ninh Thư không nói lời nào, quay người liền tiến tòa án. Vương Bác cũng không nói gì, đi theo Ninh Thư một trước một sau tiến tòa án. Thái An kỳ hừ một tiếng, gặp ba mẹ mình nhìn mình chằm chằm, nói ra, ta sẽ không như thế buông tha hắn. Mở phiên tòa, Thái An kỳ đã nói yêu cầu của mình. 20 vạn, Vương Bác chỉ là yên lặng nhìn Thái An kỳ. Có chút không nói lật ra một cái. Liếc mắt, Thái An kỳ yêu cầu bị quan tòa bác bỏ. Trượng phu của ngươi không có pháp. Luật trên ý nghĩa sai lầm. Ngươi là hôn nhân sai lầm phương. Không thể yêu cầu phụng dưỡng phí. Hắn không có đối ngươi có phụng dưỡng nghĩa vụ. Thái An kỳ sắc mặt lập tức khó coi. Ta là thê tử của hắn, hắn nên nuôi ta, vợ chồng không có cộng đồng tài sản, phòng ở là trượng phu ngươi. Quan tòa nói, Thái An kỳ mặt đen thui, nàng là muốn từ Vương Bác trên người vớt một phiếu, nhưng là hiện tại khả năng một mao tiền không có. Kiện cáo thua, nàng mẹ nó, còn phải chịu mở phiên tòa phí tổn, còn muốn chịu đối phương luật sư phí. Hết chương.